Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 36 tiểu lang tự cứu, góc truyện audio.com. Khi họ về đến nhà, liền nhìn đến Tống Gia Bảo bắt chéo chân, bộ mặt oa oa nghiêm túc, giống như là gia trưởng chờ đợi hài tử về để phẩm phán. Phương Thần đang bực mình, cha lẽ cha sẽ không thí thí hay sao mà lại dọa nó như vậy. Giải quyết, Phương Triệu Nhất ôm tiểu sói con ngồi ở trên ghế salon. Hỏi một câu vô nghĩa, tiểu sói con không ngừng giãy giụa, hiện nay là hoàn cảnh an toàn, nó tuyệt đối sẽ không chơi xấu không thích nằm trong ngực người khác. Phương Triệu Nhất dùng một bàn tay giữ nó con muốn rung xong rồi bỏ sao nếu không phải là hắn thì đầu nó đã nở hoa rồi. Ngạo ô, người mới ném ta đi, Phương Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cho quay ót lại không nhìn mặt cha mình, đông, một tiếng. Phương Triệu Nhất gõ đầu tiểu sói con căm tức nhìn thiếu niên chỉ tại hắn cao lớn quá nên nó không làm gì được. Tống Gia Bảo thần tình hắc tuyến mà nhìn hành vi của Phương Triệu Nhất. Triệu Nhất, ngươi đừng quên, nó là tiểu sói con mới vừa sinh ra không lâu, ngươi thế nhưng so đo với nó, nếu không phải người này mang thực lực của Triệu Nhất hắn sẽ nghĩ người này không phải thiếu chủ nhà mình. Nó là con ta. Ta muốn như thế nào liền chơi như thế. Phương Triệu Nhất kéo kéo bộ dáng, ngón tay phóng tới trước miệng Phương Thần. Thời điểm nó muốn cắn, rất nhanh rút tay ra. Phương Thần ngậm miệng mình, kiến thiết ở trong lòng mình. Ta bất hòa không cùng học sinh trung học vô văn hóa so đo. Nói như thế nào, hơn nữa cộng cả tuổi kiếp trước, nó so với cha của mình còn lớn hơn không cần làm hành động nhàm chán. Chính là nó bây giờ là một tiểu sói con. Phong độ thân sĩ cái gì, tuổi cái gì, nó vứt đến sau đầu. Vì thế trái xoay xoay, phải xoay xoay, cô, một tiếng, thả ra thí vang thật lớn. Hùn mùi toàn bộ đại sảnh, Tống Gia Bảo trừng lớn hai mắt của mình, dùng tay mà che mũi của mình. Vẻ mặt ghét bỏ, Phương Triệu Nhất mặt không đổi sắc, giống như không thối đến hắn. Không có một chút ảnh hưởng, hắn thấp đầu của mình, nhìn về phía tiểu sói con, rồi sau đó nhìn nó giả đắc ý rào rạt mà nhìn mình. Ý tứ phi thường rõ ràng, tiểu dạng, cùng ta đấu, gân xanh trên trán Phương Triệu Nhất thẳng khiêu. Hắn có thể xác định 100%, tiểu lang thối này, khẳng định có thể nghe hiểu lời của mình. Nam sinh gợi khóe miệng lên, lộ ra độ cung xinh đẹp. Thần thần, ngươi vì sao có thể không nghe phụ thân nói đâu? Ngạo ô, hừ hừ. Tâm tình Phương Thần phá lệ thư sướng, nó không tin tưởng nam nhân này làm gì được mình. Phương Triệu Nhất đứng lên, sau đó từ một chỗ lấy ra một đồ vật, mềm nhũn, đại khái chỉ như ngón giữa vậy. Mà Phương Thần nhìn đến, bất khả tư nghị mà trợn to hai mắt của mình. Sau đó thân thể nó bị kéo lại đây. Phương Thần dùng thủ đoạn kích liệt nhất giãy giụa, đáng tiếc hành vi của nó, với người kia chỉ như gãi ngước trừng phạt nhét mông bên kia của nó. Phương Thần biết mình không thể tự cứu, không có người có thể cứu được chính mình, nó cũng ghé vào trên đùi phụ thân, vì thế, nó một hơi liền cắn thứ nhô ra gữa hay bắp đùi của cha mình. Cách chương.